Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 248, thêm một khoản tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn trưởng quỹ khó hiểu nói, Mộc Cầm thì mím môi cười. Vạn trưởng quỹ không cần lo lắng chuyện này, không sao đâu. Món cơm hấp sườn này rất tiện ăn, còn có thể kịp thời bổ sung thể lực, lại đỡ thèm. Cái này rất được các thương nhân vội vã làm việc yêu thích. Vạn trưởng quỹ nhìn Mộc Cầm, đành phải gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. Mộc Cầm thấy vạn trưởng quỹ còn không hiểu ý của nàng, cười nói. Vãn bối y nghĩ là có thể kéo thêm chút khách quen. Cho dù những thương nhân kia một năm tới không được mấy lần, nhưng nếu là sau đó chỉ cần đi là sẽ nhớ tới. Mộc Cầm giải thích như vậy, vạn trưởng quỹ mới hoàn toàn hiểu được. Vội chắp tay thở dài thật sâu với Mộc Cầm, trong miệng nói, ôi, bà chủ Mộc như vậy thay tửu lâu hoa gian khách chúng ta suy nghĩ, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Mộc Cầm khoát tay, trong lòng nàng kỳ thật cũng rất rõ ràng, từ phản ứng của vạn trưởng quỹ mà xem, hắn đối với hai món ăn mới phía trước cũng không tính là rất hài lòng. Nhưng Mộc Cầm vẫn mời vạn trưởng quầy thử đồ ăn trước rồi hãy nói. Vạn trưởng quỹ lần lượt thưởng thức sườn thịt, lại ăn cơm hấp thấm nước canh, lúc ấy liền híp mắt. Mộc Cầm nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hắn, khóe môi nhếch lên. Ngón tay cái vạn trưởng quỹ dựng thẳng về phía Mộc Cầm. Lão hủ nhìn xem, món ăn mới này bất kể dạng khách nào cũng sẽ thích. Bà chủ Mộc, còn có thức ăn mới không? Vạn trưởng quỹ càng chờ mong. Mộc Cầm nghe hắn nói như vậy, cũng cười gật đầu. Món ăn thứ ba Mộc Cầm chuẩn bị cho hoa gian khách tửu lâu là một món măng khô kho tàu. Măng khô dùng măng khô ngâm ra, thịt kho tàu dùng thịt thượng hạng. Mùi măng thơm ngát, mùi thịt heo rất hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Món măng khô thịt kho tàu này vừa lên bàn, vạn trưởng quỹ liền đứng lên. Chủ yếu là món ăn này thập phần ngon, vạn trưởng quỹ nhìn ra, đây là sắc hương vị chân chính đầy đủ a. Sau khi thưởng thức, làm cho hắn càng hài lòng. Bà chủ Mộc, công thức nấu ăn, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Vạn trưởng quỹ gấp gáp hỏi. Mộc Cầm cười đem công thức đã viết xong lấy từ trong tay áo ra. Công thức nấu ăn đã viết xong rồi, cho ngài. Mộc Cầm đưa qua, vạn trưởng quỹ nhanh chóng vươn hai tay nhận lấy, mở tờ giấy vuông vắn ra, cẩn thận đọc một lượt. Làm đại trưởng quỹ tửu lâu, lại làm nhiều năm như vậy, phương thức nấu ăn nhất định có thể xem hiểu được. Nhìn thấy ba món ăn mới này, vạn trưởng quỹ gần như là nhặt được chí bảo. Nhanh chóng hỏi giá cả ba món ăn mới này của Mộc Cầm. Phàm là công thức được xưng tụng, vậy thì không có giá rẻ. Ít thì mười mấy lượng bạc, nhiều thì mấy ngàn hơn vạn lượng bạc đều có. Vạn trưởng quỹ hỏi xong, trong lòng kỳ thật vẫn rất thấp thỏm. Chỉ sợ hôm nay mang bạc không mua nổi ba món ăn mới này. Hôm nay ông chủ tự mình cho hắn 100 lượng và một tờ ngân phiếu 50. Ngoài ra, còn để cho hắn mang thêm 30 lượng hiện ngân. Nói cách khác, dự toán của đông gia chính là 180 lượng bạc. Một món ăn công thức tối đa 60 lượng bạc. Mộc Cầm thật ra cũng không có ý định dùng ba món ăn mới này đổi lấy bao nhiêu bạc. Bất quá là nghĩ, nếu đã đến Giang Lăng huyện đặt chân, dù sao cũng phải cùng một cái tửu lâu lớn chút hào hợp tác. Có thể coi là hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, quán hảo vị của Điền Lão Gia cũng không tệ. Chỉ là mạng lưới quan hệ của Điền Lão Gia khẳng định không giống như khách tửu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỉm cười, ánh mắt Mộc Cầm chân thành nói. Vạn trưởng quỹ, vãn bối cũng không khách khí với ngài, ngài xem chừng ra giá một chút là được, ngày sau hai nhà chúng ta làm ăn còn lâu dài đây. Lời này nói, vạn trưởng quỹ rất đồng ý, hắn sáng sớm hôm nay trước khi lại đây, đông gia cũng cùng hắn dặn dò, nếu là này bà chủ Mộc công thức thức ăn quá đắt, vậy coi như quên đi. Vạn trưởng quỹ lại không hy vọng quên đi, hắn làm đại trưởng quỹ hoa gian khách tửu lâu nhiều năm như vậy. Tự nhận là nhãn lực cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra được, vị bà chủ Mộc tuổi còn trẻ này chỉ cần vẫn nguyện ý buôn bán, tương lai nhất định là không tầm thường. Cùng người như vậy hợp tác buôn bán, hoa gian khách tửu lâu sau này có thể tiến thêm một bước. Bà chủ Mộc nói, cái giá này thật sự do lão hủ ấn định, vạn trưởng quỹ trong lòng kích động, nếu là thật sự do hắn ra giá, vậy hắn nhất định phải vì đông gia nhà mình tiết kiệm chút bạc a. Nhưng cũng không thể để cho bà chủ Mộc quá thua thiệt. Thấy Mộc Cầm cười gật đầu, vạn trưởng quỹ trong lòng buông lòng. cười vẻ mặt chân thành nhìn Mộc Cẩm. Mộc cô nương, người xem một món ăn mới 50 lượng bạc có được không? Mộc Cẩm kinh ngạc nhìn thoáng qua Vạn Trưởng Quỹ, nàng vốn nghĩ một món ăn mới thu 20 lượng bạc đã là không tệ rồi. Không nghĩ tới Vạn Trưởng Quỹ này mở giá cả thật đúng là không tệ. Hôm nay ba món ăn mới này là nàng căn cứ vào kiếp trước nhìn thấy những công thức món ăn kia hơi sửa lại. Như vậy sẽ không phải là món ăn truyền đời nổi tiếng gì. Mộc Cẩm cũng đích xác không nghĩ tới như vậy. Thấy Mộc Cẩm kinh ngạc, chứ không phải thất vọng, Vạn Trưởng Quỹ trong lòng liền rõ ràng. Lập tức cũng rất cao hứng. Mộc cô nương, vậy cứ quyết định như vậy đi. Đương nhiên, vẫn cười híp mắt hỏi một câu. Mộc Cẩm cũng rất hài lòng, cười khanh khách gật đầu. Vậy đa tạ Vạn Trưởng Quỹ, có bạc đưa tới cửa, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nàng đối với giá tiền hài lòng, Vạn Trưởng Quỹ đối với nàng không tham lam hài lòng, càng đối với có thể vì nhà mình đông ra tiết kiệm 30 lượng bạc cao hứng. Vạn Trưởng Quỹ đem một tờ ngân phiếu 100 lượng và một tờ ngân phiếu 50 lượng đưa cho Mộc Cẩm. Ngân phiếu nàng đã rất quen thuộc, nhất là 100 lượng 50 lượng ngân phiếu. Ông chủ Mộc, ngài kiểm tra ngân phiếu một chút. Hai tay Mộc Cẩm nhận lấy, kiểm tra một chút liền gấp lại, đặt vào trong ống tay áo rộng thùng thình. Một lần nữa cảm ơn Vạn Trưởng Quỹ. Vạn Trưởng Quỹ vội chắp tay nói, bà chủ Mộc khách khí, hẳn là lão hủ đa tạ. Một già một trẻ khách khí đem việc làm ăn bàn bạc tốt. Mộc Cẩm biết hắn nhiều chuyện, cũng không giữ hắn lại lâu, thuận tiện phân phó Bạch Thuật lấy một con gà kho từ trong phòng bếp tới. Đây là một mình đưa cho Vạn Trưởng Quỹ ăn. Vạn Trưởng Quỹ cũng không khách khí với Mộc Cẩm, cười tủm tỉm nói. Con gà kho này thật là tốt, lão hủ về nhà trước một chuyến, cũng để cho lão thê của ta thưởng thức hương vị của bà chủ Mộc. Mộc Cẩm liền cười nói, ngày sau Vạn phu nhân có thể tới cửa hàng kho của ta xem. Vạn Trưởng Quỹ vội đáp ứng, sau đó Vạn Trưởng Quỹ vội vã quay về Hoa Gian khách tửu lâu. Chờ Vạn Trưởng Quỹ rời đi, Mộc Cẩm cười lấy ngân phiếu trong ống tay áo ra nhìn một chút. Sau đó đặt vào trong vòng ngọc không gian, lần này lại thêm 150 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, cửa hàng ăn vặt bên kia tới một khách nhân khó chơi, đang ầm ĩ muốn gặp cô nương ngài mau đi xem một chút đi. Mộc Cẩm mới vừa đem ngân phiếu phóng tới vòng ngọc không gian, một tiểu cô nương buộc hai búi tóc đuôi gà liền thở hồng hộc chạy tới. Cách chương